Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 112, rừng rậm ban đêm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gió lạnh thổi qua, ban đêm bóng tối trong rừng rậm, có người xách một cái đèn lồng đi, trên bả vai còn có một cái ngón giữa cao bé xíu. Nếu là có người xa lạ thấy, khẳng định sẽ hù được tóc cũng dơ lên tới. Hắn sau lưng còn có một người dắt một con ngựa, chỉ bất quá dắt ngựa thân thể người vô hình phát run. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta dừng lại đi, đi vào trong nữa liền không tìm được đường trở về. Grant nhắm mắt khuyên, hắn là thật sợ, tựa như còn có thể nghe được một ít thanh âm quỷ gì. Ngươi kêu Grab đúng không? Chúng ta đi vào là vì cái gì? Ngươi không phải nói bản thân có rừng rậm thám hiểm kinh nghiệm sao? Há miệng, kêu lên Banja và Coranti. La đường làm sao có thể tại chỗ dừng lại? Hắn là đi vào tìm người. Thật ra thì ở ban đêm như vậy đốt đèn lồng, có thể so ban ngày dễ dàng hơn bị hai cái đứa nhỏ thấy. Banja, Coranti, các ngươi ở nơi nào à? Grab đưa cổ ra hô to. Hắn thật hy vọng hai cái đứa nhỏ có thể nghe được hắn thanh âm đáp lại một chút. Như vậy hắn không những có thể lập tức rời đi, còn có thể được lãnh chúa đại nhân coi trọng. Nói không chừng là có thể thay thế hát đi địa vị, thành là lãnh chúa đại nhân tùy tùng, vào ở phủ lãnh chúa. Thế nào còn không có đáp lại? Lãnh chúa đại nhân lại thế nào đi vào trong? Trời càng ngày càng tối, hắn vậy càng ngày càng sợ. Lãnh chúa đại nhân, ngài không đói bụng sao? Nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Grab quay đầu thời điểm, đã sớm không thấy được rừng rậm biên giới. Hắn chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này, ngăn cản lãnh chúa tiếp tục đi mê thất rừng rậm chỗ sâu đi. La đường làm sao có thể không đói bụng? Hắn buổi trưa cũng vừa ăn hai hớp, liền đi ra tìm hai cái nhỏ người. Bây giờ trời đã tối rồi, vậy đã sớm bụng đói ụp ụp. Trên lưng ngựa trong bao quần áo có bánh mì, cầm hai cái đi ra. Chúng ta vừa ăn vừa tìm. Người tiến vào qua rừng rậm, có thể thông qua đỉnh đầu mặt trăng phân biệt phương hướng sao? Cái thế giới này mặt trăng không chỉ một, mặc dù thỉnh thoảng ngẩng đầu có thể thấy. La đường cũng không cách nào dựa vào cái này phân biệt phương hướng. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Grab. Ta, có thể, phải về xâm lâm trấn nhỏ. Chúng ta muốn đi bên này. Grab lập tức chỉ hướng mình sau lưng. Quay đầu vậy đúng rồi à? La đường liếc khinh bỉ. Quay đầu còn dùng ngươi mà nói. Ta là đến tìm người đâu. Không tìm được làm sao có thể đi trở về. Tối nay không tìm được. Chúng ta ngay tại mê thất rừng rậm ở. Ngươi chú ý xem xét hoàn cảnh chung quanh. Không chỉ là muốn tìm người, vậy phải cẩn thận dã thú. Mặc dù phần lớn dã thú ở giữa đêm cũng nghỉ ngơi, nhưng vậy không phải là không có ở giữa đêm hành động. Mê thất rừng rậm bên trong rốt cuộc có dã thú gì? La đường không biết gì cả. Bất quá phần lớn dã thú cũng sợ ánh lửa. Hắn giơ đèn lồng, hẳn tương đối an toàn. La đường cắn một cái nhạt nhẽo bánh mì đen. Khẩu vị đã không tốt như vậy, nhưng vì giữ thể lực, hắn vậy phải ăn tiếp. Grab ngược lại là từng ngụm ăn, thậm chí bị nghẹn thẳng ở. Nhưng mà túi nước chỉ có một, lãnh chúa đại nhân không động, hắn cũng không dám động à. La đường uống mấy ngụm nước, đem túi nước đưa cho Grab. Uống chít đi, đừng đối chủy à, đám người này ngày thường đều không đánh răng, biết xúc miệng cũng thiếu. La đường cũng không nguyện dính vào bọn họ nước miếng. Đô hô, âu âu âu, hụ hụ hụ hụ hụ hụ, một loại kỳ quái tiếng kêu ở đỉnh đầu bọn họ vang lên. Đang uống nước, Grab trực tiếp bị sặc, ho khan được đau khổ tột cùng. Khôi sau lưng ngựa đánh cái mũi phì phì. Đỉnh đầu truyền tới phành phạch thanh âm. vậy kỳ quái tiếng kêu cũng đã biến mất. La Đường vậy thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai ở chỉ là một con chim. Một con chim vậy cầm ngươi sợ đến như vậy, ngươi lá gan cũng quá nhỏ. La Đường cố làm trấn định, ở ban đêm yên lặng trong rừng rậm, chợt nghe một ít kỳ quái tiếng kêu, quả thật có chút lạnh người. Mới vừa rồi hắn cũng thiếu chút nữa không kêu thành tiếng. Ta chỉ là vô tình uống nước bị sặc, ta làm sao biết sợ một con chim? Grab cứng cổ, cố gắng làm ra không sợ dáng vẻ, nhưng là hai chân nhưng ở hơi phát run. Thấy lãnh chúa đại nhân tựa hồ không tin, Grab bổ sung nói, ban đầu ta ở trong thôn gặp phải trộm cướp vậy không sợ. Ba cái trộm cướp xông tới mặt, ta cũng xách một cái xẻng sắt chiến đấu. La Đường nhìn Grab, thằng nhóc này như thế anh dũng sao? Nhưng tổng cảm thấy không đúng đâu. Nếu như ba cái trộm cướp cũng không đối phó được một người bình thường, vậy trộm cướp đoàn là làm sao diệt bọn hắn thôn? Dựa vào gấp 4 số người sao? Nhưng mà nhiều người như vậy trộm cướp đoàn sẽ chọn tập kích một cái thôn nhỏ sao? Công kích một cái trấn nhỏ cũng đủ. La Đường nghe qua, giống vậy trấn nhỏ cũng chỉ mấy ngàn người, hộ vệ số lượng bất quá trăm. Bất quá Grab dám vào nhập mê thất rừng rậm, La Đường cho rằng hắn lá gan hẳn coi như là lớn. Có thể nhìn biểu hiện, tên có chút không phù hợp thực tế. Ngươi như thế dũng cảm nói, trở về sau đó, ta cầm ngươi sắp xếp trấn nhỏ hộ vệ đội, để cho ngươi sau này không cần làm những việc này, có thể thành vì bảo vệ trấn nhỏ anh hùng, gặp trộm cướp hoặc là những địch nhân khác. Xách kiếm đi về trước sông lên, Grab nhất thời đổi được dập đầu ba. Lãnh chúa đại nhân, cái đó, ta cảm thấy đi theo bên người ngài liền rất tốt, ta mới có thể bảo vệ được. Bảo vệ ngài, Aken Ketka, thứ gì? Grab đổi được kinh hoàng thất thố. La Đường có thể khẳng định, Grab trước nói mình dũng cảm, cũng đặc biệt là khoác lác. Mới vừa rồi bất quá là lại một con chim từ đỉnh đầu bay qua. Mặc dù tiếng kêu có chút kỳ quái, khá vậy chưa đến nỗi sợ đến như vậy. Vậy làm sao xem cũng không phải một cái người dũng cảm. Chân chính người dũng cảm giống như là Scott, đối mặt mình biết không phải là đối thủ nữ phù thủy cũng dám đối lập. Đối mặt kinh khủng thủy yêu cũng dám xông lên. Liền Grab như vậy, La Đường hoài nghi thấy thủy yêu được bị sợ được tè ra quần. Còn không bằng hát đi đây. Lại đi một hồi, cây nến muốn tiêu diệt. Lola đã sớm đang ngủ gà ngủ gật. La Đường mới dừng lại, đi nhặt một ít cành cây khô. Chúng ta cần sinh một đống lửa. Dùng chân đem trên đất lá khô hoa kéo ra. La Đường lấy ra dao găm đào một cái hố đất. Cây nến đốt một chút lá cây khô héo, phía trên bao trùm cành cây khô. Hai người dựa vào đống lửa ngồi. Lúc này nhiệt độ có chút thấp, sưởi ấm rất là thoải mái. Grab đầu từng điểm, tựa hồ phải ngủ. Cái này làm cho La Đường hơn nữa buồn rầu. Làm sao xem vậy không giống như là có rừng cây kinh nghiệm à? Grab, không thể ngủ, chúng ta được nhìn đống lửa, nếu không sẽ có dã thú tới đây. Ta không ngủ. Grab bị thức tỉnh, chùi miệng rác lưu lại nước miếng. Lãnh chúa ca ca, các người ngủ đi. Lola nhìn đống lửa, Lola rất thân thiết nói. Lola, người ngủ trước rác, có thời điểm nguy hiểm, ta còn cần ngươi bảo vệ. La Đường để cho trong cơ thể năng lượng vận chuyển tới trên đầu. Tiêu hao một điểm, hắn buồn ngủ liền biến mất. Kiếp trước nếu là có loại bản lãnh này, hắn nhất định có thể thành là nhất có thể thức đêm nhà thiết kế. Lola mắt buồn ngủ mông lung, chui vào La Đường trong túi ngủ. Grass dùng cánh tay chống đầu, ngồi ở chỗ đó một hơi một tí. Chỉ chốc lát sau, truyền ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. La Đường, ngoặc kép, mang một cái người như vậy tiến vào mê thất rừng rậm, là hắn nhất quyết định ngu xuẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tauyencv.com/ta-uyencv.com/ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsui-gạch-noi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.